Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Một năm đã qua. Ninh Nhi lại mặt, Thủy Linh Lung cũng không có đối Trần Trường Thanh bát diện Linh Lung tháp làm cái gì kỳ quái sự tình, ngược lại ở phía trên thực hiện một tầng bảo hộ. Trong chốc lát, ở cái kia bát diện Linh Lung tháp bên trên liền xuất hiện một tầng lam sắc hơi mờ màng ánh sáng. Thủy Linh Lung nói ra, lần này là phần thưởng cho ngươi, có tầng này màng ánh sáng, cái này không gian pháp bảo liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Trần Trường Thanh vội vàng bái tạ, tiểu tử tạ ơn Thủy tiền bối. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ngày sau việc nhỏ cỡ này cũng đừng lại để cho chúng ta tới nhiều người như vậy. Thủy Linh Lung lại nói một câu. Trần Trường Thanh ngoặc kép, Lưu Thời Huẩn ở bên cạnh vì Trần Trường Thanh nói một câu. Thủy sư tỷ, Trường Thanh hắn, Lưu Thời Huẩn mà nói đều còn chưa kịp nói xong, Thủy Linh Lung liền nhìn hắn một cái. Tam tục, sư phó ngươi để cho ta một lần này nhất định phải mang ngươi trở về. Lưu Thời Huẩn sắc mặt trắng bệch, ngoặc kép, thật thê thảm một năm. Không bao lâu, chúng tiên rời đi, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh thấy sắc trời đã tối. Lại trải qua một trận xem cuộc chiến, thế là liền định được Lạc Nhật Thành nghỉ ngơi hai ngày. Bằng không thì một mực trạch ở trong bát diện Linh Lung tháp cũng quá nhàm chán. Bất quá ở một đám tiên nhân đi rồi, Trần Trường Thanh nên làm tốt một loạt biện pháp dự phòng. Sau đó trở về bát diện Linh Lung tháp bên trong, kiểm tra có hay không ngoài ý muốn phát sinh. Còn tốt không có việc gì. Nói thật, vừa rồi hắn vẫn là có một cái chớp mắt như vậy lo lắng bát diện Linh Lung tháp bị đoạt đi. Đi tới Lạc Nhật Thành, Trần Trường Thanh bọn họ phát hiện cái này Lạc Nhật Thành bên trong cũng không có tổn thất bao nhiêu. Bởi vì cái kia hỗn độn thiên thiềm ý định vốn không ở chỗ này, cho nên vẫn không có đánh xuyên Lạc Nhật Thành vòng bảo hộ. Bất quá Lạc Nhật Thành cũng bởi vậy mất đi không ít linh thạch. Nghĩ tới linh thạch, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến mình một lần này không hiểu ra sao chiếm được 3 khỏa tiên cấp linh thạch, lúc trước dùng con rối đi chiến đấu, căn bản cũng không có thượng tiên cấp linh thạch, cho nên nói, hắn cơ hồ là toi công. Vui vẻ, nói trở lại, mặc dù Lạc Nhật Thành tổn thất thương vong cũng không thảm trọng, nhưng là ngoài thành thôn trấn liền không giống nhau. Thành chủ Lạc Nhật Thành cố ý gây dựng tiểu đội, ra ngoài điểm tính tổn thất, nhìn thấy nội thành mang mang lục lục một đám phàm nhân. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cũng không có hào hứng. Hai người hơi đi bánh kẹo cửa hàng một bên kia mua một chút đồ ăn vặt. Cuối cùng vẫn lựa chọn về tới bên trong bát diện Linh Lung tháp. Chỉ chớp mắt, lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng này, ở bên trong đoạn này thời gian, Trần Trường Thanh trừ bỏ mỗi ngày chịu đánh đập, còn có luyện tập nhất tuyến khiên bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng chế tác quần áo bên trên. Vật liệu không thiếu, nhưng là muốn để Trần Trường Thanh làm ra tiên cấp quần áo trang phục, lại vẫn có chút độ khó, tỷ lệ thất bại đạt đến 60%. Nhưng là Trần Trường Thanh lại không biện pháp. Chơi qua World of Warcraft đều biết, may và độ thuần thục không phải là dùng tiền ném ra đến sao. Chính là lá gan, tiêu xài gần 2 tháng, Trần Trường Thanh đầu tiên làm tốt là 16 cái đại di hư cẩm nang, bên trong có thể chứa không gian là lúc trước nhiều gấp 10. Hơn nữa bởi vì vật liệu cao cấp, càng không dễ dàng hư hại. Cái này đối Trần Trường Thanh mà nói cực kỳ trọng yếu. Ân, đối Trần Tử Nghênh mà nói cũng trọng yếu. Trần Trường Thanh đem trong đó 5 cái đưa cho Trần Tử Nghênh. Thế là, Trần Trường Thanh liền mù. Bởi vì, hắn nhìn thấy Trần Tử Nghênh đem tại Ngọc Môn Phái lấy được pháp bảo từng kiện phóng tới. Mới trong túi gấm, còn nghiêm túc sắp xếp đi trình tự. Trần Trường Thanh không để lại dấu vết địa điểm, tính toán một cái. 37 kiện, lại có 37 món pháp bảo nhiều. Mà để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là, hắn thông qua hệ thống nhìn thấy, thế mà chỉ có hơn 20 kiện. Cái kia mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa Trần Tử Nghênh một bộ phận pháp bảo lại có thể che đậy hệ thống giám sát. Nghênh nhi, quá mức a. Trần Trường Thanh có nỗi khổ không nói được, đành phải tiếp tục yên lặng làm quần áo, lại dùng 3 tháng thời gian, Nghênh nhi ra mới, khụ khụ, bộ đồ mới rốt cục hoàn thành, một thân này trang phục mới, tổng cộng dùng 16 loại tiên cấp vật liệu. Trang phục bên trên phù chú nhiều đến 43 cái, còn đã bao hàm 3 cái địa tiên cấp, 1 cái thiên tiên cấp phù chú. Nếu là từng cái giải thích, chỉ sợ ít nhất phải chiếm rơi nửa chương nội dung, cho nên vẫn là nói đơn giản một chút. 2 chữ, kiểu như châu bò. Quần áo chỉnh một bộ thành màu trắng bạc, quần áo mặt ngoài che lại một tầng như ẩn như hiện xương trắng. 2 đầu băng rua vờn quanh quần áo một vòng. Trần Trường Thanh bưng lấy quần áo, giao cho Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi tới tới tới, quần áo mới đến. Trần Tử Nghênh nhìn thấy một bộ này quần áo mới, nhịn không được lau đi khóe miệng ngụm nước. Hoa, một bộ này cũng quá đẹp a. Trần Trường Thanh dương lên chân mày, thử xem. Trần Tử Nghênh, tốt. Trần Tử Nghênh dương một tay lên, bên người chớp động ra quang mang nhàn nhạt, quang mang bên ngoài là một tầng màu xám bạc sương mù. Trần Trường Thanh cố ý quay đầu, bất quá liền xem như hắn bất quay đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù bóng đen linh động. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh thanh âm vang lên, ca, được rồi. Trần Trường Thanh nhìn lại, phát hiện Nghênh nhi mặc vào một bộ này trang phục mới về sau, thoáng như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết, không thể khinh nhờn. Trần Tử Nghênh ngự phong bay lên, ở trong tháp vừa đi vừa về phi hành, băng rua tại phía sau của nàng kéo lấy, lưu lại 2 đạo bạch quang, trên quần áo lụa mỏng cuốn lên, dẫn động 4 phía sương mù màu trắng, mông lung kia thị giác, càng là tăng thêm mấy phần tiên khí. Ca, có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Trần Trường Thanh, đẹp mắt, ta không được, muốn nhanh cho mình một chút làm một bộ mới được. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, bất chi bất giác, Nghênh nhi xuống núi cũng có 8-9 tháng, vui vẻ thời gian dù sao là trôi qua đặc biệt nhanh. 1 năm thời hạn lập tức phải được, lúc này 2 huynh muội đã khống chế tốt bát diện linh lung tháp trở về lộ tuyến. Trở về Ngọc Long Sơn, thuận tiện nhắc lên chính là, tại cái này hơn nửa năm bên trong, Hải Thần Đại Nhân ăn chừng 8 cái linh hải cảnh yêu đan, đã hoàn toàn khôi phục địa tiên thực lực. Bất quá, nàng vẫn là thói quen tại Trần Trường Thanh thức hải đi ngủ. Trần Trường Thanh cảm thấy, nàng hẳn là thu Lương Sơn Thạch làm đệ tử mới đúng. Khụ khụ. Hai huynh muội trở lại Ngọc Long Sơn thời điểm, Trần Trường Thanh khó khăn lắm hoàn thành cho mình bộ trang phục kia. So sánh với Nghênh nhi trang phục, Trần Trường Thanh cái kia một bộ quần áo lộ ra nội liễm rất nhiều. Nhan sắc vẫn là màu trắng, dù sao đều là đồng dạng vật liệu chế tạo thành. Quần áo nhìn qua 10 phần ngắn gọn, ở trong chứa 32 bùa chú, trong đó 5 cái địa tiên cấp, 1 cái thiên tiên cấp. Mặc vào bộ quần áo này về sau, Trần Trường Thanh thực lực rốt cục có thể cùng Nghênh nhi lực lượng ngang nhau. Ở gần nhất một lần tỉ thí bên trong, Trần Trường Thanh linh hoạt sử dụng nhiều loại phù chú tổ hợp, rốt cục cùng Nghênh nhi bất phân thắng bại. Xây dựng xong sau, Trần Trường Thanh cao hứng không qua mấy giây liền bắt đầu hối hận, bởi vì nhiệm vụ hàng ngày biến mất, không còn là thường ngày. Trần Trường Thanh rốt cục nhận rõ ràng hệ thống bộ mặt thật. Hệ thống này chính là muốn xem ta bị đánh đúng không? Ta không có bị đánh đập liền không cho ta phần thưởng. liền một lần thắng cơ hội cũng không cho ta là a. Ta đi ngươi, Trần Trường Thanh muốn mắng vài câu tu giả chuyên dụng thô tục. Cuối cùng vẫn nhẫn khẩu khí này, mọi thứ đều là xem ở tài liệu phân thượng. Tại hai tháng sau cùng bên trong, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh ngay tại ngự trên đỉnh Long Sơn qua cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ cũng hy vọng có thể tại nhất tuyến khiên trên việc tu luyện có thể càng tiến một bước. Thế là dứt khoát gia tăng đối nhất tuyến khiên luyện tập. Bằng không thì một lần này đi qua về sau, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu mới có cơ hội tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, bọn họ đã có thể đem truyền tống phạm vi tăng lên tới 5 dặm. Hơn nữa có thể mang theo đại hình vật phẩm cùng một chỗ truyền tống. Mặc dù hết sức không bỏ, nhưng là phân biệt thời gian rốt cục vẫn là được. Một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh rất sớm đã ra khỏi giường, giống như là một cái mẹ già đồng dạng, giúp Trần Tử Nghênh chuẩn bị tốt rồi trong túi gấm hành lý vật phẩm. Trần Tử Nghênh tại lên giường ngủ, nghe được động tĩnh, bò lên, ca, ngươi đang làm cái gì? Giúp ngươi thu thập một chút thứ gì? Không có việc gì, còn sớm đây, ngươi ngủ tiếp. Trần Trường Thanh hướng về phía Trần Tử Nghênh cười cười. Trần Tử Nghênh bò lên, dụi dụi con mắt, không ngủ, không ngủ. Nói xong, Trần Tử Nghênh duỗi lưng một cái, sau đó hướng về Trần Trường Thanh bổ nhào qua. A, ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Trần Trường Thanh một tay ôm lấy Trần Tử Nghênh. Ca ca chẳng phải là ở đây sao? Trần Tử Nghênh bĩu môi. Thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ tách ra nha. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Nhà đầu ngốc, ta một mực đều ở nơi này. Ân, móc tay câu. Trần Trường Thanh duỗi ra ngón út cùng Trần Tử Nghênh kéo một lần. Nếu đi lên, liền ăn điểm tâm a. Sau đó ta đưa ngươi đi đỉnh núi. Trần Tử Nghênh gật đầu. Ân, tốt, đã ăn xong sớm chút. Trần Trường Thanh lại cho muội muội liên tục kiểm tra mấy lần cẩm nang cùng hành lý. Sau đó liền mang theo nàng cùng nhau lên núi. Giữa trưa, Ngọc Long Sơn đỉnh, trên trời lại xuất hiện một cái vòng sáng. Người đi ra ngoài vẫn là Tống Giao Giao. Tiểu tiên tử thân thể nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới hai huynh muội trước mặt. Trần Tử Nghênh, Giao Giao sư, Giao Giao tỷ. Trần Tử Nghênh cũng hai tay ôm quyền nói, Giao Giao tỷ, nói ra, hắn liền lấy ra một cái cẩm nang giao cho Tống Giao Giao. Đây là hiếu kính ngài. Tống Giao Giao khẽ gật đầu, mặt không đổi xác nhận lấy cẩm nang. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào Trần Tử Nghênh trên người. Trầm mặc một hồi, Trần Trường Thanh huynh muội trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào. Đợi đã lâu, Tống Giao Giao bỗng nhiên đối Trần Trường Thanh nói ra, ta có lời nói cho ngươi. Trần Trường Thanh sững sờ, Giao Giao tỉ mời nói. Hắn vừa mới dứt lời, liền trở nên hoảng hốt. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình thân ở một cái hư vô không gian bên trong. Tống Giao Giao cái kia thân ảnh kiều tiểu, ngay tại trước mắt của hắn. Trần Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ việc này không thể bị Nghênh Nhi biết rõ? Tống Giao Giao lơ lửng, cùng Trần Trường Thanh nhìn thẳng. Ta biết ngươi cùng Nghênh Nhi huynh muội tình thâm. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Không cách nào phủ nhận. Chúng ta cũng đều biết tính toán của ngươi. Ngươi là dự định tại 20 năm sau lại xông Ngọc Môn Quan. Trần Trường Thanh mím môi một cái, khẽ gật đầu, đây quả thật là cũng vô pháp phủ nhận. Tống Giao Giao không lạnh không nhạt nói một câu, liên quan tới chuyện này, chúng ta 10 người thương lượng qua. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh trong lòng không hiểu có chút ít tâm thần bất định. Tống Giao Giao dừng một chút, nói tiếp, chúng ta không cho phép. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.